Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1952, dãy dụa phong cấm. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc trơ mắt nhìn xem một màn này, lại bất lực. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản không có biện pháp nhúng tay. Tô Tử Mặc đem hình lục đao rút. Nhưng vào lúc này, Lôi Hoàng thanh âm vang lên, rất là bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này sau lưng, lại ẩn chứa một loại không hiểu lực lượng. Tô Tử Mặc mới vừa đi rút đao, lọt vào trọng thương. Nhưng nghe đến Lôi Hoàng nói như vậy, hắn còn không có do dự, hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, hướng phía hình lục đao chào tới. Mà giữa không trung, đang tại chém giết hai cái hình lục đao khí linh cũng chú ý tới một màn này, đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương, lại bỏ qua sắp sửa nghiền nát Chu Tước Thánh Hồn, quay lại lưỡi đao, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Tô Tử Mặc cảm nhận được sau lưng sát cơ, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ý thức được hình lục đao vô cùng có khả năng chính là mấu chốt. Ngăn lại chúng nó, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Chu Tước Thánh Linh thét dài, trong cơ thể hỏa diễm tán phát ra, hướng phía hai thanh trường đao hư ảnh hung hăng đụng tới. Nó kiên trì không được bao lâu, lần này lựa chọn chẳng qua là liều mạng một kích, mục đích chẳng qua là kéo dài một ít thời gian. Ngay tại ba đại khí linh va chạm trong nháy mắt, Tô Tử Mặc hai tay, lại lần nữa chộp vào hình lục đao bên trên. Cái loại này hình phạt giết chóc lực lượng, một lần nữa hiện lên trong đầu, nhảy vào trong cơ thể của hắn. Bất quá, bởi vì khí linh không có ở đây, loại lực lượng này cũng trở nên hơi yếu rất nhiều. A Tô Tử Mặc cố nén kịch liệt đau nhức, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí huyết bốc lên, cầm chặt hình lục đao chui đao, hướng phía bên ngoài hung hăng túm tới. Hình lục đao rút tốc độ cực kỳ chậm chạp, Tô Tử Mặc bên tai thậm chí năng nghe được lưỡi đao xẹt qua Lôi Hoàng xương cốt thời, phát ra. Chi, chi, âm thanh, Lôi Hoàng từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có thay đổi gì, tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Chỉ bất quá, hắn trong đôi mắt lôi quang, càng phát ra hừng hực. Oanh, bên kia khí linh chi tranh, đã phân ra thắng bại. Chu Tước Thánh Hồn tán loạn, hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa chui vào trấn ngục đỉnh đỉnh vách tường bên trong, lâm vào ngủ say. Mà hình lục đao hai đại khí linh tuy rằng cũng lọt vào sự đả kích không nhỏ, ảm đạm một thân, nhưng vẫn là bảo trì hoàn hảo, hướng phía Tô Tử Mặc giết tới đây. Phốc, rốt cuộc Tô Tử Mặc đem hình lục đao rút ra. Mà cái này ngắn ngủi quá trình, lại hầu như đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Thanh Liên chân thân cũng lọt vào nghiêm trọng bị thương, Tô Tử Mặc chống đỡ không nổi, vô lực co quắp ngồi dưới đất. Sau lưng sát ý lạnh thấu xương, hắn liền quay đầu lại, khí lực cũng không có, chỉ có thể miệng lớn thở hổn hển, thần sắc uể oải, vẫn không nhúc nhích. Hừ, mắt thấy hai đại khí linh sắp sửa đem Tô Tử Mặc chém thành hai đoạn, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, hư không đều cùng theo run rẩy phía dưới. Hai đại khí linh thân hình cũng cùng theo ngừng dừng một cái. Lôi Hoàng lên tiếng, Tô Tử Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lôi Hoàng trên lồng ngực đạo kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, đang tại chậm rãi khép lại. Lôi Hoàng khí tức cũng trở nên càng phát ra cường đại, hắn trong đôi mắt lôi đình cũng càng phát ra hừng hực, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hai đại khí linh tựa hồ có chút kiêng kỵ, có chút chần chờ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dừng lại một chút, hai đại khí linh trong lòng tức giận còn là hướng phía Tô Tử Mặc chém xuống. Đột nhiên, Lôi Hoàng trong hai mắt bắn ra hai đạo lôi quang. Trong nháy mắt này, chỉnh phiến thiên địa dường như đều bị đạo này lôi quang làm cho tràn ngập. Oanh, hai đạo lôi quang đụng vào hình lục đao hai đại khí linh thân lên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lôi quang điện hồ tại hai đại khí linh thân trên lập lòe, đùng loạn hưởng. Hai đại khí linh tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ, toàn thân run rẩy, rên rỉ không thôi. Tô Tử Mặc thấy được trợn mắt há hốc mồm. Cái này hai đại khí linh, vừa rồi đem Chu Tước Thánh Hồn đều cho chấn áp, hoàn hảo không tổn hao gì, hôm nay lại bị Lôi Hoàng một tia ánh mắt chấn trụ. Chẳng lẽ, Tô Tử Mặc nghĩ đến một cái khả năng, hai mắt tỏa sáng. Nhưng vào lúc này, hai đại khí linh tự hồ ý thức được cái gì, không hề đuổi giết Tô Tử Mặc mà là quay lại thân hình, trong nháy mắt trở lại hình lục đao bên trong. Bong, lưỡi đao run nhẹ nhẹ, hóa thành một đạo liêu quang, phá tan không trung, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Cái này chính là linh bảo, đã có được linh trí, linh thức, thậm chí hiểu được xem xét thời thế, tránh né nguy hiểm. Nhìn qua rời đi hình lục đao, Lôi Hoàng cũng không ra tay. Lực lượng của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, vô pháp lưu lại cái này động thiên linh bảo. Lôi Hoàng thần thức khẽ động, hắn trước người nguyên bản vỡ vụn đạo quả, hóa thành một đạo đạo lôi quang, như là hạt mưa bình thường, trong nháy mắt chui vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. A Tô Tử Mặc kêu đau một tiếng, thân thể không bị khống chế cuộn cong lại, run rẩy lên. Trên người của hắn, lóe ra một đạo đạo lôi quang điện hồ, hướng theo lông của hắn lỗ, xâm nhập huyết nhục cốt tủy, trong ngũ tạng lục phủ. Tô Tử Mặc nguyên bản liền tu luyện qua Thái Hư Lôi bí quyết, đối với những thứ này đạo quả lực lượng cũng không bài xích. Hắn mới vừa xuất thủ rút đao, hình phạt giết chóc lực lượng, nhưng có không ít lưu lại trong người. Mà hôm nay, những lực lượng này bị tuôn ra vào lôi đình lực lượng, đều loại trừ đi ra ngoài. Một chút về sau, đương loại này đau đớn dần dần tiêu tán thời điểm, Tô Tử Mặc kinh ngạc phát hiện thương thế của hắn, vậy mà đã khép lại hơn phân nửa. Giơ tay nhấc chân giữa, lực lượng tựa hồ càng hơn trước kia. Tiền bối, Tô Tử Mặc nhảy địa một tiếng, theo trên mặt đất đứng lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đã là hành động tự nhiên. Cái này chút ít đạo quả mảnh vỡ, bị ta lấy đại pháp lực tạm thời phong vào trong cơ thể của ngươi. Lôi Hoàng nói, lấy ngươi trước mắt tu vi, còn khó hơn lấy hoàn toàn hấp thu luyện hóa, ngày sau có lẽ có thể giúp đỡ đến ngươi. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Đây chính là vô thượng chân tiên đạo quả. Coi như là đã vỡ vụn, tàn phá không chịu nổi, nhưng chính là còn dư lại cái này chút ít mảnh vỡ cũng có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Giặc giặc, nhưng vào lúc này, Lôi Hoàng thân lên, đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh lạ. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy Lôi Hoàng thân trên một cột xiềng xích vậy mà đã đứt gãy. Lôi Hoàng trong đôi mắt lôi đình càng ngày càng chứa, còm nhom thân hình, lại lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Giặc giặc, lại là một tiếng giòn vang, đệ nhị cây xiềng xích đứt gãy. Cái này chút ít thập tuyệt xiềng xích dĩ nhiên là bị Lôi Hoàng lực lượng của mình bức đứt. Gocchuyenaudio.com, phải biết rằng thập tuyệt xiềng xích lực lượng đến từ chính thập tuyệt ngục. Mà thập tuyệt ngục đáng sợ thậm chí có thể diệt sát chân tiên cường giả, mà Lôi Hoàng hôm nay vậy mà năng chính mình bức đứt xiềng xích, cái này ý vị như thế nào? Hai đạo xiềng xích đứt gãy, Lôi Hoàng hai tay thoát khốn. Cái này đôi gầy còm bàn tay, bắt lấy mặt khác hai cái xiềng xích dùng sức sờ. Giặc giặc, hai cái xiềng xích đồng thời đứt gãy, tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong mắt mê hoặc, Lôi Hoàng cười cười, nói. Như chỉ là đơn thuần thập tuyệt ngục, thập tuyệt xiềng xích căn bản trói không được ta. Những năm gần đây này, duy nhất đem ta vây khốn ở chỗ này đấy, chính là kia chuôi hình lục đao. Người giúp ta rút ra chuôi này đao, chẳng khác nào cởi bỏ trên người ta lớn nhất phong cấm. Oanh, vừa dứt lời, Lôi Hoàng đột nhiên vận lực chung quanh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Còn dư lại sáu đầu xiềng xích trong cùng một lúc đều đứt đoạn. Thập tuyệt trận chấn động, các đại mắt trận vỡ vụn, tiên trong trận nhấc lên một đạo đạo cự đại phong bạo, hỗn loạn không chịu nổi. Lôi Hoàng trong cơ thể khí tức chính đang không ngừng kéo lên, phảng phất có một cái đáng sợ thần minh đang tại thức tỉnh trùng sinh trở về. Khách chương